Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 431, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Cái này trận đấu mùa giải bởi vì đưa vào rồi mấy tên cường viện. Hơn nữa đội hình dự bị thực lực cũng đã nhận được tăng cường. Kim Tiger đối bất kể đối thủ nào đều không sợ hãi. Cho dù là tràn đầy tự tin, Kim Tiger y nguyên cũng có phát sầu sự tình. Tỉ như gặp được cầu thủ ngoài ý muốn thương bệnh, tỉ như gặp gỡ tấp nập dày đặc thi đấu trình, lại tỉ như gặp được FIFA virus xâm nhập. Mà để Kim Tiger nhất phát điên, chính là tại dày đặc thi đấu trình thời điểm có cầu thủ thụ thương. Hơn nữa còn vừa vặn gặp phải FIFA virus. Đây thật là quá tra tấn người. Nainggolan thụ thương, cho Kim Tiger bài binh bố trận mang đến rất lớn độ khó. Mặc dù Nainggolan không phải Kim Tiger trong lòng tuyệt đối chủ lực, nhưng là hắn cực tốt thể năng, công thủ cân bằng đặc điểm, lại thêm lên xuất sắc tinh thần thuộc tính, hơn nữa còn có thể đánh giữa sau trận nhiều cái vị trí. Căn cứ vào loại tình huống này, mỗi lần Kim Tiger lựa chọn dự bị cầu thủ thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy đến ngoại trừ dự bị thủ môn Alisson bên ngoài, chính mình chỉ cần mang lên Nainggolan như vậy đủ rồi. Thế nhưng là Nainggolan thế mà bị một khối đồng hồ làm bị thương rồi. Thật là khiến người ta phiền muộn. Lần này quốc gia đội tranh tài ngày, từng cái quốc gia đội cơ hồ đều là đánh rồi hai trận tranh tài. Các cầu thủ tất cả đều mỏi mệt đến cực điểm. Cho nên một vòng này thi đấu vòng tròn đừng bảo là Premier League rồi. Tự liền La Liga, Serie A từng cái châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn, tất cả đều xuất hiện cường đội bị lật bàn lạnh cửa. Ngày 20 tháng 10 Premier League vòng thứ 8 tranh tài, MU sân khách đá với West Brom. Kim Tiger lần nữa bày ra rồi đội hình dự bị, đi sân khách nghênh chiến đối thủ. Phương diện này là bởi vì hắn muốn để những cái kia từ quốc gia đội trở về cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi thật tốt một chút, khôi phục trạng thái. Hơn nữa cũng là vì rồi mấy ngày sau Champions League cùng Juve tranh tài làm chuẩn bị. Phía trước mấy ngày quốc gia đội tranh tài ngày, MU mấy tên biểu hiện xuất sắc cầu thủ cuối cùng không có đạt được trúng tuyển quốc gia đội cơ hội. Những người này lấy Icardi cùng Marshall dẫn đầu. Bọn họ mặc dù gần nhất biểu hiện không tệ, nhưng là cuối cùng vẫn không có đạt được quốc gia đội chiêu mộ, bị bài trừ tại rồi quốc gia đội danh sách lớn bên ngoài. Kim Tiger hết sức rõ ràng, hai người này chỗ tại Argentina cùng đội tuyển Pháp gần nhất mấy năm nhân tài đông đúc. Bọn họ mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng là vẫn không có lấy được ra sức vì nước cơ hội. Kim Tiger an ủi hai người, chỉ cần bọn họ tại câu lạc bộ bên trong tiếp tục ưu dị biểu hiện, như vậy tương lai nhất định có thể trở thành riêng phần mình quốc gia đội trụ cột. Mà Icardi cùng Maso thì mang theo trong lòng lửa giận, đem hết thảy không bằng ý đều phát tiết đến rồi West Brom trên thân. Trận đấu này Icardi cùng Maso lần nữa có ưu dị biểu hiện, hai cái người riêng phần mình đánh vào một bóng, trợ giúp đội bóng sớm dẫn trước. Mà MU thì phát huy ra xuất sắc, bọn họ tại sân khách dứt khoát lưu loát thắng được rồi một trận 3-1, thuận lợi mang đi rồi 3 phần, tiếp tục dẫn chạy Premier League bảng điểm số. Trận đấu này Stone lần nữa bị Kim Tiger ủy thác trách nhiệm. Hắn thủ phát đăng tràng đánh hậu vệ phải, hoàn mỹ hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Nhìn thấy Stone lúc trước mấy ngày uể oải suy sụp bên trong đi ra, Kim Tiger vậy hết sức cao hứng, thắng được rồi West Brom, MU bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu Champions League tranh tài. Bởi vì liên tục tác chiến, cho nên cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger ngày thứ hai không có cho đội bóng nghỉ, hắn an bài đội bóng buổi sáng tiến hành định vị bóng huấn luyện, buổi chiều tiến hành chiến thuật huấn luyện, quan sát Juventus tranh tài thu hình lại, Từ khi Kim Tiger dạy học MU đến nay, hắn còn chưa từng có cùng Serie A đội bóng giao thủ qua. Cho nên trận đấu này Kim Tiger 10 phần coi trọng, Serie A đội bóng lấy xuất sắc phòng thủ nổi danh thế giới. Mặc dù mấy năm này Serie A bắt đầu có chút suy sụp, bọn họ tại Âu chiến bên trong thành tích cũng không bằng trước mấy năm xuất sắc. Nhưng là Kim Tiger hết sức rõ ràng, Serie A đội bóng có phong phú nội tình, bọn họ vẫn là toàn bộ châu Âu mạnh nhất thi đấu vòng tròn một trong. Mà tại quốc nội có tuyệt đối thống trị lực Juventus, càng là gần nhất mấy năm Serie A đội bóng xuất sắc nhất đại biểu. Không có cái thứ hai, ở trên cái trận đấu mùa giải Serie A bên trong, Juventus lấy 33 thắng 3 bình 2 thua thành tích tốt, lấy được 102 cái điểm thi đấu vòng tròn, lấy ưu thế tuyệt đối thắng được Serie A quán quân. Bọn họ dựa vào điểm số lớn ưu thế toàn thắng sau lưng Roma, Napoli chờ đội bóng, mà uy tín lâu năm cường đội Milan song hùng thì là vỡ tan ngàn dặm. Thành tích trượt xuống nghiêm trọng, cái này trận đấu mùa giải Juve y nguyên kéo dài cường thế thế đầu. Bọn họ phía trước 7 vòng thi đấu hào lấy 7 thắng liên tiếp, đem cái khác đội bóng xa xa bỏ lại đằng sau. Allegri ở cái này mùa hè từ thiểm điện từ chức Conte trong tay, nhận lấy Juventus thước dạy học. Hắn tiền nhiệm về sau không có đi qua bất luận cái gì quá độ kỳ. Juve liền kéo dài trước trận đấu mùa giải cường thế thế đầu. Mà cái này trận đấu mùa giải Juve mục tiêu khẳng định không chỉ là bảo vệ vương miện Serie A quán quân rồi, mục tiêu của bọn hắn là vô địch Champions League. Hết thảy ngăn cản bọn họ đoạt giải quán quân đội bóng đều đưa lọt vào bọn họ tàn khốc đả kích. Premier League quán quân cùng Serie A bá chủ chiến đấu chính là mấy ngày sau Champions League thi đấu vòng tròn tiêu điểm chiến dịch. Tại trong sân huấn luyện, Kim Tiger mấy ngày gần đây nhất một mực biểu lộ ngưng trọng. Hắn đối cầu thủ huấn luyện tình huống 10 phần nghiêm ngặt. Thậm chí ngay cả Scholes cùng Phelan đều cảm thấy có chút khẩn trương. Scholes hỏi, đội trưởng, người dạng này có thể hay không để các đội viên cảm thấy có chút khẩn trương a? Kim Tiger thở dài ra một hơi, ta chính là hy vọng bọn họ có thể khẩn trương lên tới. Cái này trận đấu mùa giải tranh tài quá thuận, từ thi đấu vòng tròn trận đầu bắt đầu, cho tới bây giờ. Chúng ta đều không có gặp được bất luận cái gì khó khăn. Lớn nhất khó khăn địch nhân chính là trước hai trận đá với Everton tranh tài. Cái kia hay là bởi vì Nainggolan thụ thương, làm rối loạn đội bóng bố trí, cuối cùng mới không có chiến thắng. Ta hai ngày này sở dĩ đối mọi người hết sức nghiêm túc, chính là muốn để trong lòng mỗi người đều khẩn trương lên đến. Juve theo những đối thủ khác không giống nhau, thực lực bọn hắn rất mạnh, theo Hoàng Tát Nhân là một cấp bậc đội bóng. Nếu như đơn thuần mặt giấy thực lực, bọn họ thực lực thậm chí muốn vượt qua chúng ta. Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận điểm này, nhưng cũng không có biện pháp. Tự tin không phải là tự đại, nếu như chúng ta cầu thủ vẫn là giống trước mấy trận đồng dạng, như vậy trận đấu này tỷ số thắng không lớn. Phelan có chút không hiểu. Tiger, chúng ta trước mấy trận đá được không tệ a, cho thấy rất mạnh năng lực tiến công. Kim Tiger lung lay đầu. Trước mấy trận thi đấu xác thực biểu hiện không tệ, nhưng là cầu thủ tại nắm chắc cơ hội năng lực trên vẫn còn có chút không đủ. Đối phó những cái kia đội yếu thời điểm cảm giác không ra. Nếu quả thật muốn theo Juventus cái này loại cường đội giao thủ, bọn họ còn có chênh lệch không nhỏ. Tại Kim Tiger yêu cầu nghiêm khắc xuống, hai ngày này huấn luyện hiệu quả coi như không tệ. Ngày 23 tháng 10 trước kia, Kim Tiger liền chuẩn bị kỹ càng. Hôm nay buổi sáng không có nhiệm vụ huấn luyện, hắn cùng các cầu thủ đã hẹn buổi chiều tại câu lạc bộ tập hợp, chuẩn bị trạng vạng tối nghênh đón Juventus khiêu chiến. Thế nhưng là Kim Tiger sáng sớm mới vừa tới đến phòng làm việc, chuẩn bị thu thập một chút chiến thuật tư liệu, hắn lại đột nhiên nhận được một cái ngoài ý muốn điện thoại. Cú điện thoại này để hắn lập tức nhảy rồi bắt đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.